Thời không hỗn loạn, chương 110, người sao mộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cho trái đất có như thế nào đi chăng nữa thì cũng là quê hương, có nhiều kỷ niệm gắn bó, đều là đồng thời cũng quen thuộc với hám mặc dù lên con tàu này đều là tinh anh được mọi người hâm mộ, được có cơ hội bắt đầu xây dựng lại văn minh tiếp nối văn minh hòa chủng của nhân loại nhưng bản thân Võ Hoàng Anh cũng chẳng mấy vui vẻ gì, bên trên chỉ có mấy người phi hành đoàn đi đi lại lại suốt ngày, còn đâu chỉ toàn là vách tường kim loại lạnh lẽo, cô độc. Đang suy nghĩ miên man thì hắn dường như nhìn thấy thứ gì đó phía ngoài không gian trước mũi tàu, sau đó tàu bắt đầu rung mạnh khiến hắn kém chút rơi khỏi ghế lái, hàng loạt báo động đỏ nguy hiểm vang lên cùng với đó là cơ rung chấn mỗi lúc một mạnh. Cảnh báo, xuất hiện từ trường bất thường, tất cả phi hành đoàn mau chóng vào khoang ngủ đông. Động cơ số 3 xuất hiện bất thường, khởi động lại thất bại. Khởi động cơ chế phòng vệ. Phía bên ngoài tàu hàng loạt tấm sắt thép dày cứng bắt đầu di chuyển tạo thành một lớp giáp bảo vệ bên ngoài tàu, cả mũi tàu cũng đã bị bao bọc lại khiến cho màn kính không còn nhìn thấy tình hình bên ngoài, bên trong các loại thiết bị điện tử cũng xuất hiện nhiễu loạn bất thường. Cuối cùng chúc phi hành đoàn may mắn, con tàu hy vọng tiến vào quá trình ngủ đông. Đám người phi hành đoàn đã mau chóng leo vào khoang ngủ đông chuẩn bị sẵn bên trong khoang lái, Võ Hoàng Anh vẫn còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì thì cơn buồn ngủ đã ập đến, ý thức hắn dần dần chìm vào trong bóng tối. Bên trong tàu nhanh chóng tắt hết các thiết bị điện không cần thiết, chỉ còn bộ phận duy trì sự sống của khoang ngủ đông là còn hoạt động, các động cơ bên ngoài cũng đã tắt đi được lớp thép bảo vệ bao bọc lại. Con tàu hy vọng nhanh chóng di chuyển gần đến vàng đai sao mộc, sau đó dần dần bị hút vào bên trong, mất hút trong bầu khí quyển dày đặc các loại khí độc mờ mịt. Bên trên mặt đất sao mộc bất chợt có một quả cầu lửa to lớn xuyên phá tầng khí quyển rơi xuống, trên đường kéo theo khói lửa dày đặc khi gần đâm xuống bề mặt mặt đất thì bất chợt bên trong quả cầu lửa phụt ra các dòng khí thể và hàng loạt cột lửa to nhỏ khiến nó chậm dần tốc độ, lửa bên trên bề mặt cũng dần dần tắt hiện lên hình dáng thật sự bên trong. Quảng cáo, đây là một quả cầu thép hình bầu dục dài hơn 3.000 mét, cao hơn 1.000 mét, rộng hơn 1.000 mét, bên dưới mọc ra hàng loạt chân trống khiến cho nó có thể trụ vững trên mặt đất. Thình lình chính là con tàu hy vọng vừa mất liên lạc với trái đất bị cuốn vào vùng từ trường thất thường sau đó rơi vào bề mặt sao mộc. Phía bên ngoài tàu bất ngờ xuất hiện một con quái thú to lớn, hình dáng gần giống như cá voi nhưng dữ tợn hơn, to lớn hơn, dài gần 1.000 mét đang bay lượn trên tầng mây, trên đầu thỉnh thoảng có khí thể phụt ra rất giống cá voi phun nước. Quái thú khổng lồ dần dần hạ xuống, bên trên có hàng loạt sinh vật từ trên nhảy xuống, nhìn kỹ có thể thấy được hình thể bọn họ rất giống loài người, đều có tứ chi và một cái đầu, trên đầu cũng có miệng, hai mắt, hai tay, hai mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên lại rất khác con người, hình thể bọn họ rất nhỏ bé, cao nhất chỉ tầm 10cm, thậm chí có cao chỉ khoảng 5cm, làn da bọn họ là màu xám, tai hơi nhọn và dài, mũi tịt lại rất thấp thậm chí chỉ thấy được hình dáng hai lỗ mũi, trong mắt là màu đen chứ không phải là màu trắng như nhân loại, con ngươi thì là màu xanh lục nhìn rất quỷ dị, bên dưới cổ có các vằng giống như mang cá, trên trán ai nấy đều có một sọc dọc nhưng màu sắc lại khác nhau, có xanh có đỏ có vàng. Trên người bọn họ mặc lấy giáp kim loại sát người rất tinh tế, trên tay cầm vũ khí như giáo, mác, đao, kiếm. Các loại vũ khí lạnh tuy nhiên bên trên lại có các loại hoa văn rất phức tạp, rất tỉ mỉ, rất nhỏ. Bọn họ vừa mới đi xuống đã vây quanh lấy con tàu, một người dẫn đầu trong số đó mặc trên người giáp đỏ tiến lên, ngọn giáo trên tay chỉ về phía trước hô lớn. Cô Kha, Lamdo Muro, phía trước bao vây tấn công. Đám người vừa nghe mau chóng vác lên giáo mác tiến về phía trước, vũ khí trên tay nhanh chóng đâm lên trên thân tàu, rất kỳ quái là vũ khí lạnh thô sơ nhưng khi đâm lên lại rất sắc bén, phản phất thần binh chém sắt như chém bùn đâm xuyên được vào lớp thép dày. Bên trong khoang tàu trí tuệ nhân tạo lập tức khởi động lại hệ thống điều khiển, cảnh báo vang lên. Tàu bị tấn công, hệ thống phòng ngự khởi động. Ngay lập tức hàng loạt nòng súng, pháo hiện lên liên tục tấn công về phía đám sinh vật lạ mặt này, trường lực cũng được mở ra. Người dẫn đầu thấy vậy phản phất bị chọc giận, tay giơ ngọn giáo la lớn, một vòng sáng nhẹ lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra bên ngoài hướng đám người. Homo homo hanu hanu, tiến lên giết sạch quảng cáo. Đám người vừa nghe xong giống như ăn thuốc kích thích, hai mắt lóe lên hung quang mang lên vũ khí tấn công về phía trước, lợi dụng ưu thế nhỏ bé né tránh tấn công, tinh thần phấn chấn tử chiến không lùi. Bên trong thế giới Seraphop Duen, số 71 đã đến căn cứ được In phân phó đi vào hỏi cung đám tù nhân, một lúc sau thì một bảng báo cáo đã xuất hiện trong tay hắn, bên trên là đầy đủ các thông tin hắn cần như địa điểm các tộc vampire, căn cứ nhân loại. Hàng loạt thông tin cần thiết, Bên trong đó thậm chí có một số kinh nghiệm liên quan đến quỷ khí mà In cần, chỉ tiếc là không có được phương pháp chế tạo, nhưng dù sao đám người này hoặc là chưa đủ cấp độ hoặc là chỉ thiện chiến, sẽ không hiểu về chế tạo nên cũng không mong chờ tra ra được manh mối gì tốt, như vậy đã là tốt lắm rồi. Dù sao chỉ cần một thời gian nữa đám nhân loại cũng sẽ chấp hai tay dâng lên, đám người cao tầng bị bắt đồng nghĩ với bí mật đã lộ, vị trí căn cứ cũng đã lộ, thêm nữa đồng minh là vampire cũng đã đầu hàng thì còn lý do gì để chiến đấu, dù cho có chiến cũng không thắng được, còn không bằng đầu nhập vào, đãi ngộ ít nhất cao hơn sống ở cái thế giới tàn phá này nhiều lắm. Còn về việc hiến phương pháp chế tạo hay là phải vào quân đội vì In đi chiến đấu thì chắc chắn bọn họ sẽ không coi là to tát, dù sao cũng tốt hơn so với việc bị tiêu diệt ngay lập tức, thậm chí chiến đấu còn có ích lợi rất lớn, ở đây cũng chiến đấu ở kia cũng chiến đấu, một cái chắc chắn sẽ chết, một cái còn sống và có lợi cớ sao không làm. In để xuống báo cáo, ngón tay gõ lên bàn nhịp nhàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ thế giới này cơ bản đã xử lý ổn thỏa, qua một thời gian sẽ đạt được cái mình muốn, chỉnh hợp quân đội này có thể giao cho Hancock và Lorna. Chế tạo quỷ khí và huấn luyện cũng phải nhanh chóng. Hiện giờ In thiếu nhất chính là thời gian, bản thân hắn cũng cần tăng lên thực lực, quân đội hắn cũng cần, nếu như không muốn bị đào thải, về sau cấp bậc cuộc chiến đều sẽ được nâng lên rất cao, pháo hôi đều là chiến lực cấp C, phải chi một ngày có thể dùng được 24 giờ để huấn luyện quân đội. Nghĩ đến đây hắn mỉm cười tự giễu, không phải ai cũng như bản thân hắn, có khả năng hồi phục và sinh mệnh lực cực kỳ mạnh mẽ, nếu không không cần nói huấn luyện 24 giờ, chỉ cần là huấn luyện theo chế độ của hắn cũng đã 10 người chết 9 rồi, thậm chí chế độ của quân đoàn tam tai cũng khiến đám người 10 người chế 5 rồi, chưa tính thương tích do huấn luyện, chỉ tính kiệt sức dẫn đến chết mà thôi. Hắn cần là cần một hệ thống huấn luyện có thể phổ cập được, có thể để cho hắn mau chóng huấn luyện ra số lượng quân lính mang chiến lực cấp C và B nhanh chóng nhất có thể và đều đặn sinh ra, hiện giờ đám vampire chỉ là uống thuốc độc giải khát tạm thời mà thôi. Số lượng không hề đủ nhu cầu của hắn, hắn cần là đội quân hùng mạnh chinh phục càng nhiều thế giới, số lượng vampire xa xa còn chưa đủ, thậm chí 1% đều không góp ra được. Quảng cáo, khoan đã, không thể huấn luyện 24 giờ, thời gian cũng không thể gia tốc, nhưng cách này có thể, tỷ lệ thành công rất cao. In bất chợt nghĩ đến một cách, đồng thời cách này rất khả thi, nó nằm trong một thế giới chiến lực cá nhân rất yếu kém, cơ sở tố chất thân thể nhân loại cũng rất bình thường, nếu muốn công chiếm không hề khó khăn, một ngày hai ngày là có thể đẩy ngang thế giới này. Sword Art Online, đúng vậy, thế giới hắn nghĩ đến là Sword Art Online, đây chính là thế giới lấy bối cảnh game online truyền tải ý thức làm đề tài chính, nơi này khoa học kỹ thuật về truyền thâu ý thức và game online cực kỳ phát triển. Hắn nghĩ đến thế giới này là bởi vì thế giới này rất yếu, nhưng kỹ thuật truyền tải ý thức vào game chính là thứ hắn cần lúc này, một phương pháp giải quyết được vấn đề tăng cường thời gian huấn luyện, nó có thể giúp binh lính huấn luyện cả 24 giờ tuy nhiên lại không nghiền ép chết mà là có thể có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi khôi phục, đây chính là phương pháp hoàn hảo mà hắn cần lúc này. Ban ngày có thể huấn luyện thể lực cả ngày, tối đến trong lúc ngủ có thể dùng mũ đưa ý thức vào bên trong trò chơi huấn luyện các loại kỹ năng, các trận chiến chém giết mà không thiệt hại về binh lính, thậm chí mô phỏng được tất cả các hoàn cảnh cần thiết. Chỉ cần điều chỉnh môi trường, khả năng cảm nhận đau đớn, thông số thuộc tính cơ bản tương tự như bản thể bên ngoài, sau đó huấn luyện kỹ năng, thực chiến một cách hoàn hảo, rồi sau khi thức dậy chỉ cần huấn luyện thể lực và làm quen lại với các động tác như đã huấn luyện bên trong là được, thậm chí hiệu quả còn tốt hơn thuần túy huấn luyện bên ngoài. Do bên trong huấn luyện động tác đã rất hoàn hảo, bên ngoài chỉ cần thích nghi là được, tránh đi sai sót và thương tổn không cần thiết trong luyện tập, nhất là các loại ám thương tích lũy khiến về sau khó đạt đến đỉnh cấp chiến lực. Cách chương.